Đế quốc bại gia tử, chương 1451, có dám hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử tần lưu lại, đầu người lấy đi. Hạng Thái trực tiếp khoát tay một cái. Hộ vệ này là người ngu sao? Cái gì cũng đưa tới, loại kích thích này có một lần là đủ rồi, hắn chẳng muốn lại còn lần thứ hai. Hạng Phúc, Hạng Nham giống vậy sắc mặt âm trầm, mặt mũi này đánh quá đau đớn. Cũng cho bọn họ rất lớn kích động, để cho bọn họ không khỏi suy nghĩ, biết hay không lại còn ba cái. Cái kế tiếp có khả năng hay không là bọn họ, loại ý nghĩ này hoàn toàn là theo bản năng toát ra, căn bản không khống chế được. Hộ vệ đem tin đưa lên, mang dương gỗ rời đi. Hạng Thái chậm rãi mở ra, không cần nghĩ cũng biết nội dung là cái gì. Không phải là mấy câu giễu cợt châm tim, vốn là hắn không muốn xem, nhưng vẫn là mở ra. Phía trên, chỉ một câu nói. Ngày 28 tháng 9, quyết chiến tại trường Ninh Thành bên ngoài, có dám hay không? Lạc Danh, Vương Khang. Hạng Thái nhíu mày, sắc mặt kinh nghi, cho là mình hoa mắt, nhiều lần xác nhận sau đó, mới dám xác định, hắn không có nhìn lầm. Đây là đóng kín một cái chiến thư, Vương Khang lại hạ chiến thư, đây chẳng phải là mình nghĩ sao, ngủ gật thì có người đưa gối. Có thể Vương Khang tại sao sẽ hạ chiến thư? Hắn điên rồi sao? Ngày 28 tháng 9, còn có 10 ngày thời gian, khi đó, viện quân khẳng định tới. Cảm giác đầu tiên, ngay cả có âm mưu, khá vậy không nghĩ ra cái cho nên như vậy. Mắt thấy Hạng Thái cho mày, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo, Hạng Phúc nghi ngờ hỏi nói. Lại viết cái gì, người cũng không cần để ý, Vương Khang bất quá là muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh. Quảng cáo, đây là đóng kín một cái chiến thư. Chiến thư, Hạng Phúc nghi ngờ nhận lấy, sau khi xem, cùng Hạng Thái diễn cảm giống nhau. Ha ha, Hạng Nham cười to nói. Đây chẳng phải là theo chúng ta tâm ý, Vương Khang thông minh nhất thế, hồ đồ tạm thời à, lời này giải thích sao? Hạng Thái trầm giọng nói. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Vương Khang tài năng quân sự, chiến lược ánh mắt quả thật lớn lao, hạ chiến thư cùng chúng ta ước chiến, lấy binh lực của hắn, cái này không khác nào là lấy trứng chọi đá, chân thực không lý trí. Thật ra thì rất đơn giản. Hạng Nham mở miệng nói. Vương Khang bành trướng, đúng, Hạng Nham cười nói, các ngươi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Các ngươi chỉ có thấy được Vương Khang tài năng quân sự, nhưng bỏ quên hắn tự thân, Vương Khang tuổi tác cũng không lớn, cũng coi là thanh niên tài tuấn, ở cái tuổi này, nắm giữ quyền hành, ở trong chiến tranh, xuôi gió xuôi nước một mực lấy giành thắng lợi, cái này làm cho hắn nội tâm, vậy bành trướng tới cực điểm. Hắn lấy là chúng ta sở quốc cũng là như vậy, hắn mưu toan muốn đánh một trận định thắng bại, trực tiếp cải biến chiến cuộc. Có đạo lý, Hạng Phúc phụ họa nói. Chớ quên, Vương Khang trước nhưng mà lấy 100.000 đại quân, đánh bại Hạng Liệt 400.000 đại quân, cái này cũng cho hắn cực lớn tự tin. Bất quá hắn như vậy tên là hỏa pháo vũ khí quả thật vô cùng lợi hại. Hạng Thái sắc mặt ngưng trọng, có thể như vậy pháo là có hạn, đoạn thời gian này bọn họ vậy trả giá rất nhiều tinh lực đang đánh dò tương quan tình báo. Chủ yếu là tới từ Hồ Lý Bình Nguyên trận chiến ấy người sống sót đi qua hỏi siêu tầm còn có mấy phe gián điệp các loại. Mặc dù không cụ thể, nhưng cũng biết liền một ít tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng mấu chốt chính là, hắn không biết chúng ta viện quân số lượng cụ thể, và thực lực chân chính. Hạng Phúc trầm giọng nói. Lần này tới nhưng mà triều đình quân Trung ương, trong đó có trọng trang kỵ binh 100.000, khinh kỵ hơn 30 vạn. Quân Trung ương kỵ binh cũng không kém gì thảo nguyên kỵ binh. Còn có cường đại vệ quốc bước chốt, còn có ba cái chư hầu vương cùng theo tổng binh lực đạt tới triệu số. Hắn từng cái vừa nói, cũng để cho Hạng Thái an lòng liền xuống. Đúng vậy, chính diện giao chiến, nơi so đấu là thực lực. Ở chân chính thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng không có ích lợi gì. Cái này viện quân có thể cũng không phải là Hạng Liệt quân đội. Hạng Liệt 400.000 đội ngũ, trong đó có một nửa là tán binh. Có thể lần này viện quân, đều là quân chánh quy, không có tán binh, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Coi như phe địch là có một ít cường lực vũ khí, khá vậy không thay đổi được chiến cuộc. Còn có một cái mấu chốt vấn đề, Hạng Phúc trầm giọng nói, phe địch cường lực vũ khí là pháo, mà gần đây thời tiết mưa dầm liên miên, không khí bị ẩm ướt nghiêm trọng, ta muốn pháo sử dụng là có ảnh hưởng. Đúng vậy, Hạng Thái đột nhiên ngẩn ra, cái này là hoàn toàn có thể, cho nên tổng hợp lại, đây là Vương Khang một lần cuồng ngông cử chỉ tiếp liền tiêu diệt hai đại chư hầu vương, để cho hắn cuồng ngông tới cực điểm, hắn muốn đánh một trận điện định sau đó thắng cuộc. Kiều binh tất bại, Hạng Nham vậy phụ họa nói. Hơn nữa, Vương Khang đã hạ chiến thư, chẳng lẽ chúng ta còn không ứng chiến sao? Đúng, Hạng Thái cũng không có băn khoăn, bởi vì bọn họ phương này thực lực ngay tại trước mặt bầy, cái loại này chính diện giao chiến cũng là giờ phút này bọn họ cần nhất. Nếu Vương Khang hắn muốn tìm chết, vậy thì thỏa mãn hắn. Hạng Thái lạnh lùng nói, trận chiến này chính là muốn để cho hắn rõ ràng, chúng ta Sơ Quốc cũng không phải là có thể tùy tiện cầm nặn, cũng để cho hắn chân chính nhận rõ thực tế. Bởi vì cái này đóng kín một cái chiến thư, để cho bọn họ vừa nặng trấn liền tinh thần. Trận chiến này lấy giành thắng lợi, như vậy liền có thể trực tiếp điện định thắng cuộc, đảo qua trước xu thế suy sụp. Ta cái này thì phái người đưa tin, để cho tất cả viện quân đi thẳng tới Trường Ninh Thành. Hạng Thái mở miệng nói, tối đa 3 ngày, viện quân sẽ đến, có 7 ngày thời gian chỉnh đốn, cái này thời gian lựa chọn thật là hoàn mỹ. Nhìn ra được Vương Khang mục đích chính là của chúng ta chủ lực viện quân, bất quá lần này, hắn là muốn tìm chết. Ngoài ra, bổn vương vậy sẽ đích thân cho Vương Khang hồi một phong thơ, chàng này ước chiến, bổn vương đáp ứng. Quảng cáo, Hạng Phúc mở miệng nói, ta cái này thì truyền tin trở về, đem lính của ta lực toàn bộ điều tới. Ta cũng như vậy, Hạng Nham trầm giọng nói, bất quá phải phòng bị trước Hạng trị, cái này, không đúng sẽ ăn cây táo, rào cây sung. Không ngại, Hạng Thái khoát tay nói, viện quân đến, hắn có cũng được không có cũng được. Cùng chiến tranh thắng lợi, lại thu thập hắn, vậy cứ định như vậy đi, Hạng Thái trầm giọng nói, truyền lệnh ba quân chuẩn bị cùng địch quân tới một tràng chân chính đại chiến. Bởi vì Vương Khang cái này đóng kín một cái chiến thư. Sở Quốc nơi này chiến ý tựa như lần nữa đốt vậy ném vào khẩn trương đang chuẩn bị. Trường Ninh Thành, bầu không khí đột biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trận đại chiến này lựa chọn địa điểm ngay tại Trường Ninh Thành bên ngoài. Chỉ là thời tiết có chút không tốt lắm, mây đen đầy vải, mưa nhỏ kéo dài. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản chiến tranh bước chân. Mấy ngày trôi qua, đại sở viện quân của triều đình rốt cuộc lục tục đến. Cường đại quân Trung ương, Ngô Quốc, ba quốc, Vệ Quốc tạo thành ba nước liên quân, số người có triệu đám người, hơn nữa đều là tinh nhuệ. Cường đại Sơ Quốc ở một lần hiện ra cái này cực mạnh đến tiếp sau này năng lực tác chiến và đầy đủ binh lực đem nước lớn thực lực triển hiện tinh tế. Cái này cũng cho Sơ Quốc bên này cực lớn tự tin. Chàng này bị dự là Trường Ninh trận chiến đại chiến, sắp đến. Mà ở Minh quân bên này nhưng xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,